Sát thần, chương 1546, Tân Nguyên Phù, góc truyện audio.com, điều kiện của ngươi là cái gì? Vẻ mặt Chu Đế nghiêm nghị, bình tĩnh nhìn về phía Thạch Nham, muốn hắn khai ra điều kiện. Thái Sơ Nguyên Phù, đối với bọn họ loại người cảnh giới này mà nói cực kỳ quan trọng. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, một quả Nguyên Phù có thể giúp bọn họ thấy rõ bộ phận tinh diệu nhất của áo nghĩa, có thể lĩnh ngộ một loại thần thông huyền bí, có thể tích lũy tri thức áo nghĩa của bọn họ, giúp bọn họ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Bất luận nàng, hay là Hám Thiên, đối với Nguyên Phù đều có khát vọng vô cùng, Thạch Nham đồng ý bàn điều kiện với bọn họ, ở bọn họ đến xem bản thân chính là một cái tín hiệu có lợi đối với bọn họ. Bởi vì Thạch Nham có càng nhiều lựa chọn, có thể chọn bạch cốt tộc, mị ảnh tộc cũng có thể lựa chọn chủng tộc khác. Nhưng bọn họ lại không có nhiều lựa chọn hơn, chỉ có một mình Thạch Nham có được áo nghĩa phù tháp, hơn nữa lấy thực lực Thạch Nham Tử Diệu hiện nay cũng không phải bọn họ có thể cường thủ hào đoạt. Vậy chỉ có thể hào hào nói chuyện điều kiện, Thạch Nham đầu tiên là nhìn Tử Diệu một cái, Tử Diệu mỉm cười, gật gật đầu, nói với Chu Đế. Điều kiện là giúp ta tìm Thái Sơ huyết tinh cùng ám năng tinh, ta nghĩ các ngươi biết hai loại tinh thạch này. Huyền thiên tộc các ngươi, hẳn là ít nhiều nắm giữ một chút, ít nhất cũng có thể biết nơi nào có hai loại tinh thạch này. Lời vừa nói ra, bọn người Hám Thiên, Chu Đế đều là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ khó xử. Bọn họ đương nhiên biết Thái Sơ huyết tinh cùng ám năng tinh, đáng tiếc bọn họ cũng biết hai loại tinh thạch này có bao nhiêu hiếm lạ, ngay cả huyền thiên tộc của Chu Đế cùng Hám Thiên cũng chỉ có một bộ phận cực kỳ ít mà thôi, ngay cả bản thân ngày thường cũng tiếc lấy ra dùng. Thái Sơ huyết tinh cùng ám năng tinh, đều là tinh thạch kỳ lạ đối với Tử Diệu mà ngôn hữu dụng, có thể khôi phục lực lượng của Tử Diệu. Tử Diệu trước khi bị trọng thương, vực tổ tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh cùng phệ, hoang giống nhau cách một bước cuối cùng cực gần cực gần. Nhưng mà trải qua một tràng chiến đấu thảm thiết kia của thời đại Thái Sơ, nàng cùng phệ, hoang giống nhau bị thương nặng, không thể không lấy yên lặng để dần dần khôi phục lực lượng. Nếu không bị Thạch Nham quấy rầy, tại hư không loạn lưu vực kia đánh thức lại, nàng có thể cần mấy chục vạn năm thời gian khôi phục mới có thể chậm rãi tích lũy đến trình độ năm đó. Thái Sơ sinh linh khôi phục lực lượng thường thường cần thời gian dài lâu để hấp thụ thiên địa năng lượng, dần dần luyện hóa, từng chút khôi phục lên. Cái quá trình này thường thường ở giữa vạn năm đến mấy chục vạn năm. Nếu thương thể quá nặng, có thể cần mấy trăm vạn năm thời kỳ dưỡng bệnh. Rất hiển nhiên, hiện nay Tử Diệu không có cách nào chờ thời gian dài như vậy, bởi vì Hoang đã thức tỉnh, thời đại này còn có nguyên tốt sống sót. Phệ kia cũng đang lợi dụng phệ tộc để khôi phục bản thân. Thái Sơ sinh linh nếu muốn mau chóng khôi phục lực lượng, cũng có đường tắt có thể đi, đó là tìm kiếm Thái Sơ huyết tinh cùng ám năng tinh. Bất luận là Thái Sơ huyết tinh, hay là ám năng tinh, đều không phải tinh thạch tự nhiên mà thành. Phi thường hiếm lạ cũng là vật cực kỳ chân quý. Cái gọi là Thái Sơ huyết tinh chính là Thái Sơ sinh linh cường đại ở thời đại Thái Sơ sau khi ngã xuống, máu tươi trong cơ thể chảy ra, trải qua thời gian lắng. Góc truyện audio.com, đọng lại ngưng kết thông qua thiên địa năng lượng ấp ủ chậm rãi đọng lại mà thành một loại huyết tinh. Lấy máu tươi của Thái Sơ sinh linh cùng năng lượng cực lớn ngưng kết Thái Sơ huyết tinh có thể khôi phục cực nhanh lực lượng thân thể của Thái Sơ sinh linh, có thể làm cho máu thịt của Thái Sơ sinh linh đạt được khôi phục nhanh chóng. Ám năng tinh, là tinh thạch kỳ lạ của cường giả đạt tới vực tổ, linh hồn tể đàn sau khi vỡ nát bạo diệt, nếu hồn đàm chưa bị phá hủy, trải qua thời gian chậm rãi rèn luyện, từng chút đọng lại mà thành. Ám năng tinh có thể tăng tiến lực lượng linh hồn của toàn bộ cường giả vực tổ. Thái Sơ huyết tinh tăng tiến lực lượng thân thể Thái Sơ sinh linh, ám năng tinh thì là tăng cường linh hồn chi năng, đây là kỳ bảo hữu hiệu nhất có thể làm cho Tử Diệu nhanh chóng khôi phục. Hai loại đều không phải là kỳ vật thiên nhiên hình thành, ở trong mắt bảy đại chủng tộc cũng là vô cùng chân quý. Bọn Hám Thiên, Chu Đế thông qua lực lượng khổng lồ của huyền thiên tộc vô số năm siêu tầm tích lũy cũng quả thật đạt được một chút, nhưng ngay cả Chu Đế, Hám Thiên cũng không bỏ được dễ dàng dùng. Bọn họ là muốn giữ lại, dễ bồi dưỡng vực tổ mới, vì tương lai của huyền thiên tộc làm nền móng trung tâm. Tử Diệu nếu đòi tài liệu khác bọn họ sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng đối với Thái Sơ huyết tinh cùng ám năng tinh, hai người cũng do dự hẳn lên. Nguyên phù Thái Sơ huyết tinh ám năng tinh, cái trước có thể tăng tiến áo nghĩa của bọn họ, cái sau chính là chí bảo tạo phúc đời sau, lấy hay bỏ như thế nào làm cho bọn họ phi thường khó xử. Ta biết huyền thiên tộc các ngươi biết rất nhiều nơi di tích thời đại Thái Sơ. Như vậy đi, các ngươi đem vị trí những nơi di tích đó nói cho ta biết, do ta đến tra xét một phen. Tử Diệu bỗng nhiên lại nói, Thời đại Thái Sơ chinh chiến rất nhiều nơi, có rất nhiều sinh linh táng thân, nói không chừng có Thái Sơ huyết tinh cùng ám năng tinh tồn tại. Trải qua thời đại dài lâu biển thiên, những vị trí đó rời đi ở các góc tinh vực, ngay cả Tử Diệu cũng rất khó tra, chỉ có bảy đại chủng tộc thế lực cường đại như vậy, có lẽ mới có thể thấy rõ. Như vậy không thành vấn đề, chúng ta quả thật biết không ít Thái Sơ di tích. Rất nhiều vị trí có phong ấn phi thường đáng sợ, những phong ấn đó mãnh liệt đến chúng ta cũng không dám dễ dàng giao thiệp, có thể hướng ngươi mở ra. Chu Đế lập tức tỏ thái độ, chúng ta đồng ý dẫn bọn ngươi đi qua xem một chút. Không phải chúng ta, là nàng. Thạch Nham cười cười, nói. Ta có chuyện quan trọng khác trong người. Trầm ngâm một chút, hắn lại nói. Nguyên phù rèn luyện, còn có đường tắt, nếu các ngươi có thể tìm được đủ sinh linh cường đại để ta đánh chết cắn nuốt lấy năng lượng cường đại cũng có thể tạo nên nguyên phù sinh ra. Thí dụ như lần này, bởi vì nạp phổ đốn cơ tư, lạp bị khắc chết ta đã rèn luyện một quả không gian áo nghĩa nguyên phù. Hám thiên, Chu Đế sợ hãi động dung, Long Tích lão tổ kia hoảng sợ, bọn nạp phổ đốn, đã chết hết rồi. Chết ở trong tay ngươi. Bọn người nạp phổ đốn, cơ tư, áo lợi Phật đều là vực tổ thất tộc, ở trong tộc mỗi người lực lượng cảnh giới đều là cực kỳ cường hãn. Bọn họ thần bí biến mất làm cho hồn tộc cổ yêu tộc, hắc ma tộc, phệ tộc đã cuộc sống hàng ngày khó yên, đang ồn ào đoán bọn họ đi nơi nào. Hai người Hám thiên, Chu Đế, lúc trước cũng vì chuyện này từng bị khốn nhiễu từng đoán. gocchuyenaudio.com, động hướng của những người đó. Nay Thạch Nham nói một phen, đã vạch trần sự thật ra, rõ ràng nói cho bọn họ, những người đó đã bị luyện chết, biến thành một quả Thái Sơ nguyên phù của Thạch Nham, thành một tia ánh sáng hy vọng hắn quan sát áo nghĩa cao hơn, cái này như thế nào không làm bọn họ khiếp sợ. Ngay tại trong ánh mắt kinh dị của bọn người Hám Thiên, Thạch Nham cười nói với Tử Diệu. Dựa theo chúng ta ước định, chúng ta tạm thời chia ra, ngươi đi cùng Hám Thiên, Chu Đế tìm Thái Sơ huyết tinh cùng ám năng tinh, ta đi. Tăng tiến lực lượng của ta, ồ, đúng. Ta từng đáp ứng thiên mục tộc, tương lai một ngày kia ta đột phá vực tổ, sẽ thu một gã tộc nhân thiên mục tộc làm đồ đệ. Ta không nhiều thời gian tinh lực như vậy, chuyện này ngươi tới làm thỏa đáng đi, có thể cho Hao Liệt ra nghề kiếm món lớn, thu đồ đệ thiên mục tộc. Hắn cười dặn dò Tử Diệu. Trong lúc nói chuyện, hắn vận chuyển không gian áo nghĩa trong tề đàn, một mặt không gian áo nghĩa ấn ký trong như gương. Bên trong có một cánh cửa hào quang rực rỡ, đó là hắn lấy nguyên phù lĩnh ngộ không gian thần thông xuyên qua. Vù vù vù, ức vạn chùm tia sáng không gian ngưng kết ở trước mắt hắn, biến thành một cánh vực môn. Vực môn này có thể vắt ngang vực giới khác nhau, làm hắn ở trong các đại vực giới đi lại tự nhiên. Từ nay về sau tinh hải khôn cùng, hư vô vực hải cùng các đại vực giới, ở hắn đến xem đã không có khoảng cách đáng nói. Hắn có thể tùy ý tạo ra cửa không gian, ở trong các đại vực giới xuyên qua tự nhiên, lui tới ở từng cái vực giới khác nhau, có thể ở các góc của hư vô vực hải dễ dàng hiện ra. Ở dưới bọn người Hám Thiên, Chu Đế ngưng thần nhìn chăm chú, hắn cười cất bước bước vào trong đó, từ lâm minh vực giới của thiên mục tộc biến mất. Hắn cách cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên hẳn là không quá xa xôi. Hắn vừa rồi dần hiện ra lực lượng khí thế quả thực không thua kém cường giả vực tổ nhị trọng thiên bình thường. Mắt Hám Thiên nhìn Thạch Nham biến mất ở trong cánh cửa ánh sáng, sắc mặt kinh tiếc. Độ cao cảnh giới của hắn hôm nay, đã hoàn toàn không thua thị huyết năm đó. Có lẽ, ở một số mặt nào đó còn muốn vượt qua một đoạn. Thị huyết, Tử Diệu cười nhạt, hắn thật là nhân hùng, đáng tiếc không thể hình thành Thái Sơ chi thân, chỉ là vật hy sinh của phệ cùng hoang đấu tranh, hắn bởi vì hạn chế linh hồn, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới độ cao của Thạch Nham. Ở nàng đến xem, Thạch Nham hôm nay đã hoàn toàn vượt qua thị huyết. Hao Liệt ra nghe, hai người các ngươi phân biệt ở thiên mục tộc chọn lựa một đồ đệ dày. Nàng lạnh nhạt phân phó. Thiên công tộc Hao Liệt cùng bí văn tộc ra nghe, xà văn quỷ dị màu xanh sâm ở trán sáng một chút, hai người đều cúi đầu gật đầu tỏ vẻ sẽ vâng theo Tử Diệu phân phó. Chu Đế trầm ngâm một chút, lấy linh hồn truyền ra một cái ý niệm hướng về ngoài khe. Ngoài khe núi, Đồ Thích Kỳ cùng Nhã Vân của huyền thiên tộc đều giật mình. Nhã Vân mắt hiện dị quang, đi đến bên cạnh khoa nội đặc của thiên mục tộc nói. Bên trên đã phát lời, từ nay về sau thiên mục tộc các ngươi chính là một cái chủng tộc phụ thuộc chặt chẽ nhất của huyền thiên tộc chúng ta, các ngươi sẽ thay thế địa vị hỏa phượng tộc, về sau có thể cùng huyền thiên tộc chúng ta trực tiếp liên hệ. Rõ, đây là lệnh bài của các ngươi, về sau các ngươi có thể ra vào nơi trung tâm của huyền thiên tộc chúng ta, đi trong tộc chúng ta mượn đọc áo. gocchuyenaudio.com Nghĩa bí điển, có thể thỉnh giáo các trưởng lão nan đề trên áo nghĩa. Nàng tự mình đưa ra một cái lệnh bài phong cách cổ xưa. Khoa nội đặc câm lệnh bài kia, ngàn ân vạn tạ, kích động đến cả người run run. Đám người Y Phu Lâm cùng Á Đương Tư trong lòng sáng như tuyết, biết Hám Thiên, Chu Đế khẳng định là ở trong khe núi, đạt thành hiệp nghị gì với bọn Thạch Nham. Bởi vì duyên cớ Thạch Nham Tử Diệu, Huyền Thiên tộc đem thân phận địa vị của Thiên Mục tộc lại cứng rắn nâng cao một đoạn. Một cái lệnh bài nho nhỏ kia ý nghĩa Thiên Mục tộc về sau sẽ là chủng tộc trung tâm của Huyền Thiên tộc, từ nay về sau Thiên Mục tộc có thể trực tiếp cùng Huyền Thiên tộc trao đổi, đến học tập áo nghĩa cường đại của Huyền Thiên tộc, thậm chí có thể thỉnh giáo các trưởng lão kia thần thông. Cái này ở quá khứ quả thực là không thể tưởng, có cái trụ cột này, Thiên Mục tộc muốn không cường đại cũng không được nữa, có thể cam đoan trong vạn năm tương lai, Thiên Mục tộc sẽ lấy một cái tốc độ bay nhanh, không ngừng lớn mạnh lên. Ta là Hao Liệt, ta sẽ ở trong tộc nhân Thiên Mục tộc các ngươi tìm một đồ đệ, để thay thế Thạch Nham thu đồ đệ thực hiện ước định của hắn năm đó cùng các ngươi. Áo nghĩa ta tu luyện, tộc nhân các ngươi không thể tu luyện, nhưng lý giải của ta đối với áo nghĩa cũng đủ để cho ta dạy tộc nhân Thiên Mục tộc các ngươi. Tương tự ta cũng sẽ lựa chọn một đồ đệ, nói cho các ngươi chỗ tinh diệu của áo nghĩa. Già Nghê cũng tỏ thái độ. Hai người từ trong khe núi đi ra, đứng ở phía trước Thiên Mục tộc cùng những tộc nhân Huyền Thiên tộc kia ánh mắt điều tra, chọn lựa đồ đệ thích hợp. Ba người Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa đều là tâm thần chấn động mạnh, sau khi chợt liếc một cái toàn bộ quỳ gối, hướng Thạch Nham trong khe núi tỏ vẻ lòng biết ơn. Đáng tiếc bọn họ tuyệt không biết Thạch Nham đã rời khôi khe núi, biến mất từ trong vực giới này rồi. Cách chương.